Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, lôi đế bí cảnh đang không ngừng dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong. Côn bằng đế thành bên ngoài trời côn sơn biến hóa mở ra, nhưng là côn bằng đế thành giống như lại không chịu ảnh hưởng. Một chỗ trên tường thành, hai thân ảnh ngay tại đứng tại trên đó. Một người chính là Liên Thành Bích, một người khác thì là Thiên Minh Nữ. Đây là tình huống như thế nào? Kia bí cảnh kéo dài phương hướng là trời côn sơn, chẳng lẽ cái này mới xuất hiện bí cảnh, muốn cùng trời côn sơn dung hợp? Nếu như cùng trời côn sơn dung hợp, vậy có phải hay không sẽ cùng côn bằng đế quân thi hải có quan hệ? Liên Thành Bích trầm giọng nói. Năm đó kia côn bằng đế quân thi hài vô tội biến mất tại trời côn sơn, bây giờ xuất hiện bí cảnh cùng chi dung hợp, hẳn là có quan hệ. Không gì hơn cái này đến một lần, đến họp có một trận đại chiến. Năm đó ta một trưởng bối bạn cũ, ngay tại cái này bí cảnh bên trong, ta đã liên hệ với, hắn đối với chúng ta phát ra mời. Thiên Minh Nữ mở miệng nói. Mời chúng ta, chẳng lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta thu hoạch được một tia côn bằng đế quân thần hồn? Liên Thành Bích nhìn xem Thiên Minh Nữ nói. Bọn hắn mục đích tới nơi này là vì thu hoạch được côn bằng đế quân một tia thần hồn. Thiên Dụ Diêm La Điện, Minh Phủ một mạch, có một loại bí pháp, thu hoạch được tương ứng cường giả thần hồn, thi triển bí thuật, liền có thể triệu hồi ra cái này tôn giả cường giả hư ảnh. Thực lực so ra kém chân thần, nhưng là cũng kinh khủng dị thường. Côn bằng đế quân chân thần đại viên mãn cảnh cường giả, Minh Phủ Diêm La Mạch này, cần thu thập cường giả tàn hồn. Nói như thế, nhưng là nói là sau khi chuyện thành công. Thiên Minh Nữ nói, nghe vậy Liên Thành Bích ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không phải là đang đùa bỡn chúng ta đi, Liên Thành Bích trầm giọng nói. Hẳn là sẽ không, bọn hắn có thể tại cái này côn bằng bí cảnh vô số tuế nguyệt, tìm tới một tia côn bằng thần hồn cũng rất bình thường. Thiên Minh Nữ mở miệng nói. Nếu như vậy, xuất thủ cũng không phải không thể, chỉ là lần này phong hiểm có thể có chút lớn. Liên Thành Bích mở miệng nói. Hắn lần này bồi Thiên Minh Nữ đến đây côn bằng đế quân mộ huyệt, là có thù lao. Vô luận có thu hoạch hay không, Minh Phủ Diêm La Điện đều sẽ cho hắn tam đại tuyệt học một trong Minh Phủ Diêm La Chân Kinh. Vậy chúng ta đi nhìn một chút đối phương. Nói xong Thiên Minh Nữ không còn quan tâm ngoài thành bí cảnh biến hóa, mà là trở về trong thành. Mà giờ khắc này, bí cảnh kéo dài, nối thẳng trời côn sơn, đưa tới rất lớn phản ứng. Trời côn sơn. Lúc trước thế nhưng là cất giữ côn bằng đế quân thi hài địa phương, rất nhiều người đều từng điều tra, không có tin tức gì. Giờ phút này bí cảnh đột nhiên kéo dài đến trời côn sơn. Tất nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Rất nhiều cường giả. Toàn bộ hướng phía côn bằng đế thành hội tụ. Côn bằng thiên thành bên trong. Bầu không khí lộ ra ngưng trọng vô cùng. Một tòa trang viên bên trong. Tô Thần chính nửa nằm khắp nơi trên ghế nằm. Đang nhìn qua côn bằng đế quân thi hài sau, Tô Thần liền mang theo người trực tiếp truyền tống đến côn bằng bên trong đế thành. Chỉ có Thẩm Lãng một người ẩn nấp tại côn bằng đế quân trong huyệt mộ. Sau an bài những này, hắn an vị nhìn phong vân. Có người có côn bằng đế quân thần hồn. Đột nhiên Tô Thần khẽ chau mày. Vừa mới Liên Thành Bích truyền đến tin tức, cùng Thiên Minh Nữ tiếp xúc người có côn bằng đế quân thần hồn. Côn bằng đế quân thần hồn. Mộ huyệt kia bên trong, giống như còn kém côn bằng đế quân thần hồn. Tô Thần giờ khắc này hứng thú. Trực tiếp cùng Liên Thành Bích trở về tin tức, để hắn trước xác định là thật không nữa có côn bằng đế quân thần hồn. Mặt khác một chỗ, Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị cũng xuất hiện tại côn bằng bí cảnh bên trong. Nơi này là côn bằng bí cảnh, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Liên Thành Chí có chút không hiểu nhìn xem Thiên Cổ Mị. Bây giờ côn bằng bí cảnh bên trong, thiếu chủ đã hoàn thành bố cục, ngồi đợi côn bằng đế quân thi hài xuất hiện. Hắn không cần thiết đến đây chặn ngang một cước. Nơi này có một xích viêm tâm mạch, đối ngươi tu luyện có trợ giúp. Trên người ngươi kia một tia kim ô linh hỏa, nếu như có thể đem cái này côn bằng bí cảnh, xích viêm tâm mạch thôn phệ hết, hẳn là có thể trợ giúp ngươi bước vào chân thần cấp độ. Thiên Cổ Mị nhìn xem Liên Thành Chí nói. Xích viêm tâm mạch. Côn bằng bí cảnh bên trong thai nghén mà ra xích viêm tâm mạch. Liên Thành Trí trên mặt lộ ra nét mừng. Đúng vậy, lần này là ta yêu ma nhất tộc, tiến đến thám tử, điều tra đến, thu hoạch được kia xích viêm tâm mạch, hẳn là một cái tên là xích luyện yến người. Cổ Thiên Mị mở miệng nói. Xích luyện yến, Liên Thành Trí thần sắc nao nao. Lúc trước hắn chú ý Thanh Long hội bên kia truyền tống một chút tin tức. Biết được. Một cái gọi xích luyện yến người xuất hiện tại lôi đế bí cảnh, còn muốn ra tay với Đại Chu Vương Triều, bị lệ vật tà chém giết, thần hồn thoát đi. Chẳng lẽ là người kia? Trong lòng không khỏi nói. Có được xích viêm tâm mạch người thực lực, cũng không đơn giản đi. Liên Thành Trí mở miệng nói. Có được xích viêm tâm mạch người hẳn là bước vào chân thần cấp độ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp trợ giúp ngươi cầm xuống đối phương. Thiên Cổ Mị nói. Ngươi có biện pháp? Liên Thành Trí mở miệng nói, đi theo Thiên Cổ Mị tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn đối với cái này Thiên Cổ Mị lai lịch rất hiếu kỳ. Nhưng lại không có truy cứu. Hắn hiện tại ý nghĩ, chính là thu hoạch được xích viêm tâm mạch, bước vào chân thần sơ kỳ. Ngươi tới nơi này, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì xích viêm tâm mạch đi. Liên Thành Trí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Thuận tiện nhìn xem Côn Bằng Đế Quân thi hài xuất thế sau chiến đấu, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Ta biết, Thanh Long hội ở chỗ này có chỗ bố cục, ngươi cùng Thanh Long hội có quan hệ. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Thiên Cổ Mị kéo Liên Thành Trí cánh tay, hướng phía Côn Bằng Đế Thành mà đi. Sau một ngày, lôi đế bí cảnh cùng Côn Bằng bí cảnh hoàn toàn dung hợp hòa. Trời Côn Sơn lúc trước Côn Bằng Đế Quân thi hài chỗ, xuất hiện một tòa cung điện. Oanh, Côn Bằng Đế cung bên trong. Long tượng tôn giả thân hình xông ra, vọt thẳng hướng ngày đó Côn Sơn. Sau một lát xuất hiện tại trời Côn Sơn phía trên. Làm càn, dám khinh nhờn đế quân mộ địa. Oanh, không có chút do dự nào. Đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, hãn hải quyền kình giống như lưu tinh hướng phía cung điện kia mà đi. Oanh. Tại hắn dưới nắm tay, kia cung điện khổng lồ, trực tiếp bị chấn nát. Mặt đất xuất hiện vết rách to lớn, một đạo sâu không thấy đáy hồng câu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này, xuất thủ Long Tượng Tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Hắn xuất thủ, bản thân là nghĩ thăm dò cái này Thanh Long hội. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Thanh Long hội, nhưng không có làm ra bất kỳ ngăn cản, liền để hắn một quyền đem cung điện trực tiếp đánh nát. Thật là khủng khiếp một quyền. Cái này Long Tượng Tôn giả không hổ là Côn Bằng Đế cung đệ nhất thống lĩnh. Một số người nhìn xem một màn này mở miệng nói. Chỗ tối. Lôi đế thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thanh Long hội làm việc không phải một mực rất bá đạo sao, làm sao lại dạng này để cho người ta đem Đại Chu Vương Triều Hoàng cung đánh nát đây. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Xích Luyện Yến. Ta một mực chú ý bí cảnh. Không có cảm giác được từ bí cảnh bên trong truyền ra khí tức, bọn hắn hẳn không có rời đi lôi đế bí cảnh a. Xích Luyện Yến một mực chú ý lôi đế bí cảnh cùng Côn Bằng bí cảnh dung hợp. Không có cảm giác được có cường giả sớm xuất thế. Long Tượng Tôn giả một quyền này, chỉ là thăm dò, liền có mạnh như vậy lực lượng, còn thiếu một chút liền đánh tới Côn Bằng đế quân mộ huyệt chi địa. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể biết, Côn Bằng đế quân thi hài. Chúng ta như thế nào làm? Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Chương 964, Liên Thành Bích, Xích Viêm Tâm Mạch, Chân Thần Sơ Kỳ Thời Gian Đổi Mới. Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, nên làm chuẩn bị đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ nơi này hội tụ nhiều cường giả như vậy, khí huyết cùng nguyên khí, đã đủ. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau một hồi. Lôi đế mở miệng nói. Tốt, ta đến dẫn động cung điện dưới đất. Xích Luyện Yến thân hình khẽ động. Biến mất tại lôi đế trước mặt. Lôi đế thân ảnh cũng cùng chi biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã dưới đất trong cung điện, hướng phía Mộ Dung Hoàn cùng Thiên Lưu Ly hai người trụ sở mà đi. Trận đầu, vẫn là phải để Thiên Châu người đến. Trời Côn Sơn. Long Tượng Tôn giả nhìn phía dưới đen nhánh động sâu, ánh mắt nhắm lại. Thanh Long hội người không xuất thủ, hắn có loại làm đơn độc cảm giác. Hiện tại có chút hát không nổi nữa. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, kia vết rách to lớn bên trong đột nhiên toát ra kim hoàng sắc nham tương. Theo nham tương khí tức chảy xuôi, có một tòa cung điện, giống như tại kia trong nham tương xuất hiện. Kia là đế quân khí tức. Long Tượng Tôn giả đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra to lớn vui mừng. Nghe được Long Tượng Tôn giả, rất nhiều nhân thần hồn chi lực tất cả đều quét về phía kia cung điện khổng lồ. Bành, bành, bành. Nhưng là còn chưa tới đạt cung điện kia, liền bị một cỗ cường đại lực lượng đem chấn vỡ. Oanh. Lúc này, có người bay thẳng ra, bàn tay hướng phía kia cung điện khổng lồ chộp tới. Muốn chết. Long Tượng Tôn giả trực tiếp xuất thủ, một trưởng trực tiếp đem người xuất thủ kia, vỗ nát bấy. Máu tươi lập tức hướng xuống đất bay lả tả mà đi. Mà tại thời khắc này, kia lòng đất nham tương đem cung điện xông ra về sau, thì là bắt đầu hóa đá. Đế quân mộ huyệt, há lại các ngươi cho nhúng chàm. Long Tượng Tôn giả gầm nhẹ. Đế quân mộ huyệt, đó chính là nói Côn Bằng đế quân thi hài liền tại bên trong. Nghe được Long Tượng Tôn giả lần nữa xác nhận, rất nhiều người hai mắt trở nên đỏ bừng. Bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là thu hoạch được Côn Bằng đế quân thi hài, bây giờ đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao không điên cuồng. Ầm ầm, ngay một khắc này, mấy đạo thân ảnh, ở trong đó có nhân tộc, có yêu ma, cũng có hung thú, hướng phía mộ huyệt kia cung điện mà đi. Bọn hắn bản thân thực lực không mạnh, nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường, cầm tới một chút đồ vật, lập tức bỏ chạy. Thật sự là muốn chết. Long Tượng Tôn giả, lần này không có xuất thủ, mà là trong miệng phát ra cười lạnh. Tử vong mới có máu tươi, mới có thể để cho đế quân hoàn chỉnh phục sinh. Oanh, một người trực tiếp oanh mở cửa đá, để cho người ta nhìn thấy trong cung điện tràng cảnh. Một thân ảnh đang nằm tại quan tài phía trên, một đạo Côn Bằng hư ảnh chính lơ lửng quan tài phía trên. Đây là Côn Bằng đế quân thi hài. Oanh mở cửa đá người, sắc mặt đại hỉ, liền muốn hướng phía Côn Bằng đế quân thi hài mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Giống, mà liền tại thì một khắc. Một trận gầm nhẹ thanh âm tại trong cung điện truyền đến. Sau đó liền thấy một đầu to lớn huyết sắc Côn Bằng hư ảnh xuất hiện, một ngụm đem kia xông vào người toàn bộ thôn vệ hết. Thật kinh người khí tức, chỉ sợ đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Có người nhìn về phía kia hư ảnh không khỏi mở miệng nói. Giống, ngay tại có người lên tiếng thời điểm, kia Côn Bằng hư ảnh xông ra cung điện hiện lên ở phía ngoài cung điện. Mở ra khẽ hấp, lập tức phương thiên địa này bên trong, từng đạo năng lượng giữa thiên địa diễn hóa mà ra. Nhanh chóng hướng phía kia Côn Bằng hư ảnh dung hợp, kia là nguyên khí. Hắn đang hấp thu nguyên khí, phương thiên địa này bên trong tại sao có thể có nguyên khí? Không tốt, trong cơ thể ta nguyên khí không khóa lại được, đang trôi qua nhanh chóng. Chúng ta lúc trước sói mòn nguyên khí, bị giữ lại tại phương thiên địa này bên trong, chính là chờ lấy bị cái này Côn Bằng hư ảnh thôn phệ. Rất nhiều người tới tình huống này, thần sắc đại biến. Bọn hắn giống như lập tức nghĩ tới điều gì. Hô! Một chút thực lực yếu, đến gần hung thú, yêu ma, người cũng bị đối phương một ngụm nuốt vào. Khí tức của hắn tại kéo lên. Có người gầm nhẹ. Thôn phệ năng lượng thật lớn về sau, Côn Bằng hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, thân thể cũng biến thành càng phát ra khổng lồ. Ngăn cản hắn, thực lực của hắn tăng lên, chúng ta liền không cách nào cầm xuống hắn. Có người gầm nhẹ, bắt đầu xuất thủ. Bành! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống lúc. Long Tượng Tôn giả xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay trực tiếp bổ vào hắn trên ót, sau đó đem hắn thi thể hướng thẳng đến dưới mặt đất cung điện mà đi. Dùng các ngươi máu tươi đến phụ trợ đế quân tái tạo thân thể, chủ ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Long Tượng Tôn giả ánh mắt bên trong, mang theo cuồng nhiệt. Tại cái này cuồng nhiệt bên trong, Long Tượng Tôn giả bắt đầu hai tay kết ấn, sau đó đột nhiên đập vào hư không bên trong. Đế cung tử vệ, theo thanh âm của hắn, từng đạo thân ảnh màu đen từ bàn tay hắn kết ấn chỗ, chậm rãi đi ra. Giết! Hắn trực tiếp khiến cái này tử vệ hướng phía đám người giết tới. Mà giờ khắc này, đế cung chỗ sâu, Xích Luyện Yến thân ảnh xuất hiện. Bàn tay bãi xuống, vô số huyết ấn tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Bàn tay kết ấn. Một nháy mắt những này huyết ấn toàn bộ bị giải khai. Vô tận huyết khí chảy xuôi mà ra, đem toàn bộ cung điện tính cả kia Côn Bằng đế quân mộ huyệt bao trùm. Xích Luyện Yến thì là thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại trời Côn Sơn mặt khác một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía kia trùng thiên sát khí chi địa. Đều là cho chúng ta làm áo cưới. Xích Luyện Yến âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không làm cho ngươi áo cưới chúng ta không biết, nhưng là chúng ta muốn trên người ngươi xích viêm tâm mạch. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Xích Luyện Yến vang lên bên tai. Xích Luyện Yến thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Hai thân ảnh, chính là Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị. Hắn ánh mắt đảo qua Thiên Cổ Mị, rơi vào Liên Thành Chí trên thân. Trên người ngươi hỏa diễm chi lực rất mạnh. Muốn ta xích viêm tâm mạch, đột phá đến chân thần cấp độ. Đã ngươi biết, ta có cái này xích viêm tâm mạch, liền biết, thực lực các ngươi ở trước mặt ta chính là sâu kiến. Xích Luyện Yến lạnh giọng nói. Ngươi cỗ thân thể này, không phải bản tôn, bất quá giết ngươi, hẳn là có thể tìm tới, ngươi chân thân giấu ở địa phương nào. Ngươi chân thân bên cạnh tất nhiên có xích viêm tâm mạch. Oanh! Thiên Cổ Mị lúc này, trực tiếp xuất thủ. 3000 tóc dài trong nháy mắt hóa thành thác nước hướng phía Xích Luyện Yến mà đi. Làm càn, trời rung đao. Xích Luyện Yến khẽ quát một tiếng. Bàn tay thành đao, xích hồng sắc đao mang, trong nháy mắt mãnh liệt bắn, chém về phía kia 3000 tóc dài. Bành! 3000 tóc dài đụng nát xích hồng sắc đao mang. Trực tiếp xuyên thủng kia Xích Luyện Yến thân thể. Xuy! Xích Luyện Yến thân thể trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ hấp lực hấp thu, trong nháy mắt, thần hồn câu diệt. Tại Côn Bằng Đế Thành lòng đất. Đi, chúng ta tiến đến. Cổ Thiên Mị mở miệng nói. Giờ phút này, cung điện dưới đất. Ngay tại tiếp đãi Liên Thành Chí cùng Thiên Minh Nữ Xích Luyện Yến, thần sắc biến đổi. Xích viêm tâm mạch, không nghĩ tới có người vì cái này đến đây. Đỏ Thế Thúc, xảy ra chuyện gì? Thiên Minh Nữ nhìn thấy Xích Luyện Yến thần sắc biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Ta một bộ phân thân bên ngoài bị người giết, người tới truy tung đến nơi này. Xích Luyện Yến nói. Ngoại giới chuyện gì phát sinh? Tại sao có thể có người giết Thế Thúc, phân thân của ngươi? Thiên Minh Nữ thần sắc cũng là biến đổi. Côn Bằng Đế Quân Mộ Huyệt xuất hiện, ngay tại trời Côn Sơn, lúc trước biến mất địa phương. Long Tượng Tôn Giả ngay tại trắng trợn xuất thủ, phải dùng máu tươi phục sinh kia Côn Bằng Đế Quân. Về phần giết ta người, không biết là ai? Xích Luyện Yến nói. Chương 965, một luyện hóa tinh nguyên, liệt diễm vô tướng, Liên Thành Chí, trùng luyện nhục thân. Người giết ngươi đến rồi. Liền lúc này, Liên Thành Bích mở miệng nói. Hắn mở miệng thời điểm, Xích Luyện Yến đã phát giác. Trong cung điện, chung quanh hư không biến động. Hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Thiên Nhai Các Liên Thành Chí, Yêu Ma Nghị Hội, Thiên Cổ Mị. Nhìn thấy xuất hiện hai người. Liên Thành Bích trước tiên mở miệng, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Thân hình che lại Thiên Minh Nữ, bí mật truyền âm, ta không có nắm chắc đối phó Liên Thành Chí. Còn có kia Thiên Cổ Mị, thân là Yêu Ma Nghị Hội đệ nhất nghị trưởng, vậy mà cùng Liên Thành Chí cùng một chỗ, rất là không thể tưởng tượng. Chúng ta phải chăng rời đi. Liên Thành Bích hiện tại cùng Thiên Minh Nữ hợp tác, hắn không thể nhìn thấy Liên Thành Chí liền rời đi, cần hỏi thăm một chút Thiên Minh Nữ. Chờ một chút. Thiên Minh Nữ nói, tình thế không rõ, bọn hắn không thể đi thẳng một mạch. Cái này không tại chúng ta hợp tác phạm vi bên trong, gặp được nguy hiểm, ta sẽ dẫn đầu rời đi. Liên Thành Bích mở miệng nói, tốt, Thiên Minh Nữ cũng không có phản đối Liên Thành Bích. Bởi vì nàng cũng là dạng này dự định. Thiên Nhai Các, đây là cái gì thế lực? Xích Luyện Yến không khỏi hỏi. Xích Luyện Yến biết được Thanh Long Hội. Đó là bởi vì Tô Thần là Thanh Long Hội thiếu long thủ, bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Thiên Nhai Các thì là khác biệt, mặc dù tại Lôi Đế bí cảnh bên trong cũng chói sáng qua, nhưng lại không có ở bọn hắn chú ý phạm vi. Lôi Đế bí cảnh, chúng ta Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội nổi danh. Tại ra Lôi Đế bí cảnh, chúng ta đồng dạng cùng Thanh Long Hội nổi danh. Liên Thành Chí mở miệng nói. Liên Thành Chí chính là Thiên Nhai Các chủ. Hắn đương nhiên muốn giữ gìn Thiên Nhai Các thanh danh. Thiên Nhai Các sao có thể so Thanh Long Hội yếu đâu. Bất quá hắn nói cũng đúng sự thật. Mặc dù Thanh Long Hội thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng là Thiên Nhai Các bán biên thần cũng giống vậy cường đại. Hư thần đại viên mãn, tiếp cận chân thần cấp độ, người muốn dùng ta xích viêm tâm mạch, bước vào chân thần cấp. Vốn cho là ngươi là một người thông minh, nhưng là ngươi lại tự cho là đúng. Biết xích viêm tâm mạch. Chẳng lẽ cũng không biết, có được xích viêm tâm mạch ta, liền là chân thần cấp bậc sao? Xích Luyện Yến lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Chung quanh hắn không gian bắt đầu biến hóa, chung quanh biến thành một mảnh nóng bỏng hỏa diễm không gian, chung quanh trải rộng từng mảnh dung nham. Cái này, chúng ta chỉ sợ tạm thời muốn đi cũng đi không được. Liên Thành Bích đối Thiên Minh nữ tử truyền âm, chung quanh phòng ngự, hắn có thể làm được cũng sẽ nói làm không được, bởi vì hắn là bèo trôi không dễ, không nắm chắc uẩn người, sao có thể phá vỡ chân thần cấp bậc phòng ngự. Cho dù là tại chân thần sơ kỳ, không cần lo lắng, ta có hậu thủ. Thiên Minh nữ truyền âm nói, chân thần sơ kỳ, có chút khiến người ta thất vọng. Lúc này, Liên Thành Chí nhìn về phía Xích Luyện Yến nói, là ta, ngay tại chân thần sơ kỳ. Nhưng là chỉ cần ta bước ra cái này côn bằng bí cảnh, ta liền có thể hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Xích Luyện Yến sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu như không phải vây ở cái này côn bằng bí cảnh, đạt được Xích Viêm Tâm Mạch hắn, làm sao có thể cứ như vậy cảnh giới? Nếu như không có Xích Viêm Tâm Mạch, người cũng không đột phá nổi chân thần sơ kỳ. Chúng ta cũng dám đến, đó là đương nhiên là có nắm chắc đối phó ngươi. Ở một bên Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Tay phải nâng lên, tại bàn tay nàng phần lưng xuất hiện một đạo kỳ dị phong ấn, trong phong ấn có 10 đạo phong ấn. Trong phong ấn, có 10 đạo ngọn lửa màu đen, trong đó 4 đạo hỏa diễm thiêu đốt lên hỏa diễm, có thể thấy được bây giờ đã mở ra đến đạo thứ 4 phong ấn. Thập Ma Vương ấn. Thiên Minh Nữ nhìn thấy trong tay cái kia phong ấn, thần sắc biến đổi nói. Huyết ấn, ma vương chi cấm. Thiên Minh Nữ vừa dứt lời dưới, kia Thiên Cổ Mị trong tay Thập Ma Vương ấn trong nháy mắt kích phát. Chung quanh nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Mà tại thời khắc này, ngoại trừ Thiên Cổ Mị cùng Liên Thành Chí bên ngoài, Liên Thành Chí cùng Thiên Minh Nữ, Xích Luyện Yến tự thân cảnh giới, đột nhiên bị suy yếu một cái đại cảnh giới. Cái này, là cái gì? Liên Thành Chí nhìn xem Thiên Minh Nữ hỏi. Thập Ma Vương ấn, nghe đồn 10 đại ma vương luyện chế một kiện bảo vật, lưu lạc đến nguyên thế giới, nhưng là cho tới nay không có người khởi động qua, không nghĩ tới cái này Thiên Cổ Mị, lại có thể luyện hóa, đồng thời còn mở ra đạo thứ 4 phong ấn. Thiên Minh Nữ sắc mặt tràn đầy cảnh giác, Thập Ma Vương ấn, không nghĩ tới còn có người có thể khống chế thứ này. Xem ra ngươi không phải nguyên thế giới bên trong yêu ma. Nhân tộc cùng yêu ma làm bạn, ngươi là nhân tộc ta sỉ nhục. Xích Luyện Yến nhìn về phía Liên Thành Chí lạnh giọng nói. Người đổ sát côn bằng bí cảnh nhân tộc, lấy bọn hắn chi huyết luyện chế huyết ấn, chẳng lẽ chính là đang cùng nhân tộc làm bạn sao? Từ huyết ấn trình độ bên trên nhìn, đây chính là mấy trăm triệu nhân tộc chi huyết. Huống chi ta Liên Thành Chí hưng phấn là, làm bạn người thì là bạn, làm địch nhân chính là thù, không phân hung thú cùng yêu ma. Giết! Liên Thành Chí thân hình khẽ động, hướng phía đối phương giết tới. Hắn tới đây là thu hoạch được trên người đối phương Xích Viêm Tâm Mạch, cũng không phải cùng đối phương đến tán gẫu. Giết ta, coi như ta cảnh giới giống như ngươi, ta cũng có Xích Viêm Tâm Mạch, tiến vào liền để ta Xích Viêm Tâm Mạch, đưa ngươi hòa tan, trở thành phân thân ta. Nhìn xem Liên Thành Chí hướng phía hắn đánh tới, Xích Luyện Yến sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi ý nghĩ này không tệ. Giết ngươi, luyện hóa thân thể ngươi, trở thành ta khôi lỗi. Liên Thành Chí thân hình như rồng, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên không, hướng phía đối phương đánh qua. Kia Xích Luyện Yến sắc mặt dữ tợn, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Bàn tay kết ấn, trên thân xuất hiện kinh khủng hỏa diễm. Sau đó hình thành một tôn hỏa diễm cự nhân, nâng lên nắm đấm hướng phía Liên Thành Chí giết tới. Đang! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng sóng âm quét sạch phía dưới, hỏa diễm hướng phía thiêu đốt không gian xung quanh, nhưng lại bị hắc ám lực lượng thôn phệ. Cái này ma vương cấm chế có chút kinh khủng, hình thành cấm chế, hai người va chạm lực lượng, vậy mà không có gây nên chút nào ba động. Liên Thành Bích trầm giọng nói, kia Thiên Cổ Mị không kiên trì được bao lâu. Bất quá chúng ta vẫn là không nên nhúng tay, cái này Thập Ma Vương ấn, thật không đơn giản, chúng ta đợi. Chờ kia Thiên Cổ Mị thần hồn biến mất. Không thể tiếp tục được nữa. Thiên Minh Nữ nói. Vận dụng khủng bố như vậy Thập Ma Vương ấn, vẻn vẹn chỉ là hư thần đại viên mãn Thiên Cổ Mị, không kiên trì được bao lâu. Cho nên bọn hắn bây giờ chỉ có chờ. Chờ Thiên Cổ Mị không có lực lượng vây khốn nơi này, lại rời đi. Giờ phút này, Tại mặt khác một chỗ, Lôi Đế cảm giác được Xích Luyện Yến bên này khí tức ba động. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Xích Luyện Yến mở ra xích viêm tâm mạch, hắn đang làm gì? Lôi Đế thân ảnh biến mất tại tự thân trong cung điện. Bây giờ Thiên Châu người đã tiến đến Côn Bằng Đế Quân thi hài chỗ. Xích Luyện Yến tạm thời còn không thể xảy ra vấn đề. Là hắn bên này cường đại chiến lực. Thân hình xuất hiện tại Xích Luyện Yến phía ngoài cung điện, bàn tay nâng lên, chấn vỡ cung điện chi môn, nhìn thấy nóng chảy nham tương ở trước mặt hắn. Thần hồn mà ra. Nhưng là tại thần hồn dò xét thời điểm, lại phát hiện mình thần hồn đến nham tương về sau, liền bị một cỗ ma khí thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người ra tay với Xích Luyện Yến, là ai? Thanh Long Hội, vẫn là Thiên Dụ Diêm La Điện, hoặc là những người khác. Hắn nhưng là biết, bây giờ Xích Luyện Yến ngay tại tiếp xúc Thiên Dụ Diêm La Điện người. Đôi mắt nhắm lại. Lôi Đế thần hồn chi lực xung kích, nhưng là mặc kệ thần hồn của hắn mạnh cỡ nào, đều bị ma khí thôn phệ, cho hắn biết cấm chế này không đơn giản. Lấy cấm chế này trình độ, hẳn không phải là ai có thể trưởng khống, ta chỉ có thể chờ đợi. Xích Luyện Yến có xích viêm tâm mạch, bước vào chân thần sơ kỳ, hẳn là sẽ không chuyện phát sinh. Lôi Đế chau mày. Bây giờ hắn không chỉ có phải nhốt chú bên ngoài, còn muốn chú ý Xích Luyện Yến bên này tình huống. Phong cấm bên trong. Ta có xích viêm tâm mạch, hỏa diễm chi thân, nhìn ngươi như thế nào làm tổn thương ta. Giao chiến bên trong, kia Xích Luyện Yến hét lớn, trong tay hỏa diễm quang mang tăng vọt, khí tức càng tăng lên, tiếp tục ra quyển oanh sát. Giết ngươi, coi như lại đến một cái, ta đều như thế giết ngươi. Liên Thành Chí đỉnh đầu bên trong xông ra một đạo tráng kiện xích hồng hỏa diễm. Mà trong cơ thể hắn hỏa diễm càng là bạo tạc dâng lên, nhanh chóng vận chuyển thiêu đốt. Oanh! Giờ khắc này, hắn cũng toàn thân phát ra hỏa diễm quang mang lóa mắt, cùng mỗi một tấc máu thịt dung hợp, tản mát ra sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Xuy, xuy, xuy, đưa cánh tay, duỗi chân, đều muốn đem hư không thiêu đốt. Cảm giác được Liên Thành Chí trên người lực lượng ba động. Kia Xích Luyện Yến biến sắc, bàn tay đại khai đại hợp, giơ tay nhấc chân, lực nhưng bạt núi, muốn đem Liên Thành Chí nhục thân toàn bộ đánh nát. Giống. Tại Xích Hỏa Thần công cực tốc vận chuyển dưới, Liên Thành Chí toàn thân khí kình cũng đạt tới mức cực hạn. Song phương va chạm, đụng, tại va chạm sát na. Hình thành một cỗ hấp lực, đem cỗ lực lượng kia hấp thu tới tay. Đồng thời sau lưng hắn kia trùng thiên hỏa diễm ngưng tụ tại Liên Thành Chí trong tay, hình thành một thanh khổng lồ trường thương. Oanh, trực tiếp oanh sát mà đi. Thần Đoạt Thất Không, kia là Vô Thiên Luyện Tam Đại Khí Công bên trong cuối cùng một loại, chính là Xích Hỏa Thần Công nguyên bộ thương pháp, kiếp trước hắn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là kim thế hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Xuy, trường thương xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm về. Cả người thần thái tùy tiện. Khí tức quanh người toàn bộ tràn vào đến trường thương phía trên, kinh khủng khí kình tại trường thương phía trên bộc phát, lộ ra vô tận phong mang, đâm xuyên hết thảy. Một bên khác, Xích Luyện Yến ánh mắt biến đổi. Quanh thân cũng xuất hiện kinh khủng dung nham ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Dung nham, bá sư. Gầm nhẹ gào thét, quanh thân lay động, người giống như một đầu sư tử, phát ra trời long đất nở đồng dạng thanh âm. Đấm ra một quyền. Toàn bộ thân hình cũng tại thời khắc này, hóa thành một đầu to lớn dung nham sư tử, giống to một tiếng, mặt đất lắc lư, hư không chấn động, cùng kia Liên Thành Chí trường thương đụng vào nhau. Phốc phốc. Xích Luyện Yến ho ra đầy máu, thân thể bay ngược ra ngoài, toàn thân dung nham thân thể, cũng không thể ngăn trở Liên Thành Chí nhục thân công sát. Căn bản không đáng chú ý. Liên Thành Chí nhục thân rất mạnh, lại thêm tự thân bản thân cũng là bá đạo hỏa diễm thuộc tính. Là có thể đạt tới đối đầu chân thần sơ kỳ cường giả. Thấy cảnh này, Thiên Minh Nữ cùng ngay tại duy trì phong ấn thiên cổ mị trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ có Liên Thành Bích thần sắc bình thường. Hắn biết Liên Thành Chí thực lực, hắn dám đến Xích Luyện Yến, cướp đoạt xích viêm tâm mạch, tuyệt đối không phải nhìn chúng thiên cổ mị thủ đoạn, mà là tự thân liền có dạng này thực lực. Đương nhiên Liên Thành Chí cũng cần thiên cổ mị đến ước chế một chút. Bởi vì nơi này còn có những cường giả khác. Cái này Liên Thành Chí thật rất mạnh, không hổ là thiên nhai các chủ, hắn tuyệt đối có thể lực bác chân thần sơ kỳ cường giả. Thiên Minh Nữ nói. Thiên Minh Nữ, các người xuất thủ đối phó kia nữ, phá hư hắn cấm chế, để cho ta khôi phục thực lực. Địa cung này bên trong, còn có những cường giả khác, đã phát giác bên này biến hóa, cũng sẽ tới ủng hộ. Ta liền có thể giết chết bọn hắn. Kia thập ma vương ấn, ta có thể cho các ngươi, Côn Bằng đế quân thần hồn, ta cũng sẽ cho các ngươi một khối tàn phiến. Xích Luyện Yến sắc mặt tái nhợt, đối Thiên Minh Nữ nói. Thiên Minh Nữ ánh mắt nhìn về phía Liên Thành Bích. Liên Thành Bích khẽ chau mày. Ta cảm giác kia thiên cổ mị thần hồn không duy trì nổi kia ấn ký bao lâu. Cái này Liên Thành Chí Thân là thiên nhai các chủ, hắn khẳng định có thủ đoạn, chỉ cần kia thiên cổ mị thần hồn chi lực biến mất, chúng ta liền lập tức rời đi. Liên Thành Bích truyền âm nói. Thiên Minh Nữ thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu. Đáng chết, các ngươi vậy mà không muốn ra tay. Nhìn thấy Thiên Minh Nữ, kia Xích Luyện Yến thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt ngưng tụ. Hắn há mồm phun ra một đạo hồng quang tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một tảng đá lớn. Cự thạch bịch bịch địa tâm nhảy, thật giống như trái tim của người ta, tản ra kinh khủng hỏa diễm quang trạch. Xích Viêm Tâm Mạch. Đó chính là Xích Viêm Tâm Mạch, thật là thuần khiết hỏa diễm lực lượng. Liên Thành Chí trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi chết đi cho ta. Đỏ Viêm Thiên Tương, oanh. Xích Luyện Yến khẽ quát một tiếng. Kinh khủng hỏa diễm chi lực tràn vào kia Xích Viêm Tâm Mạch bên trong. Lập tức Xích Viêm Tâm Mạch bên trong xông ra một áng đỏ, tại chỗ đem chung quanh đều che mất. Không chỉ là hắn cùng Liên Thành Chí, cũng hướng phía những người khác bao phủ mà đi. Giờ khắc này, nham tương phun trào, cảnh tượng dọa người. Các ngươi đều chết, hắn gầm nhẹ. Liên Thành Chí ánh mắt ngưng tụ, đối với dạng này hỏa diễm, hắn cũng cảm giác một trận nóng bỏng, nhưng lại có thể ngăn cản. Nhưng là chung quanh hư không bắt đầu bị thiêu đốt thập ma vương ấn cấm chế. Thập ma vương ấn cấm chế bị xé mở một đạo lại một đạo lỗ hổng lớn, đen ngòm, khắp nơi đều là ma khí phong bạo, cuồng phong như biển, nhưng lại không có bị phá trừ. Thiên cổ mị sắc mặt một chút cũng biến thành tái nhợt. Nhưng là thập ma vương ấn xuất hiện một đạo cấm chế, tạm thời bảo hộ ở trước người của nàng. Bành! Tại Liên Thành Bích bên cạnh Thiên Minh Nữ thực lực có chút yếu. Bị cỗ này nham tương chi lực chấn động đến bay ngược, trên thân xuất hiện khí kình bị thiêu đốt, có loại muốn đem nàng toàn bộ hòa tan thái độ. Liên Thành Bích tiến lên bảo vệ Thiên Minh Nữ. Đi, vận dụng át chủ bài, xé rách kia không gian bão táp, chúng ta liền có thể rời đi. Liên Thành Bích lập tức nói. Thiên Minh Nữ một chút cũng không có do dự bàn tay trực tiếp tế ra một khối màu đen thạch bài, bao khỏa hai người, trong nháy mắt xông vào kia ma khí phong bạo, biến mất không thấy gì nữa. Ta không thể kiên trì bao lâu, toàn lực đánh giết hắn. Thiên cổ mị gầm nhẹ. Mà giờ khắc này, Liên Thành Chí đã bị dung nham bao phủ. Những này nham tương hình thành một chỗ không gian. Bắt đầu hấp thu Liên Thành Chí thể nội hỏa diễm chi lực đồng thời hình thành vòng xoáy, luyện hóa Liên Thành Chí. Liên Thành Chí tại thời khắc này. Vậy mà không có ngăn cản cỗ lực hút này luyện hóa chính mình. Nhục thân tại hỏa diễm vòng xoáy phía dưới tan rã. Cái này, thấy cảnh này, thiên cổ mị thần sắc đại biến, muốn trợ giúp Liên Thành Chí. Nhưng là Xích Luyện Yến lại không cho nàng cơ hội, nham tương dung nham ngăn cản thiên cổ mị. Thiên cổ mị phun ra một ngụm máu tươi, chuẩn bị cưỡng ép khởi động trong tay thập ma vương ấn thứ hai ấn. Nàng bây giờ thần hồn chi lực không đủ để trèo chống nàng thi triển thứ hai ấn, chỉ có thể tiêu hao sử dụng. Ta giết hắn. Lúc này trong đầu xuất hiện Liên Thành Chí thanh âm. Cưỡng ép áp chế khởi động thứ hai ấn xúc động. Liên Thành Chí thân thể tại hỏa diễm vòng xoáy phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại ngọn lửa kia trung tâm lại xuất hiện một đạo vô hình ý niệm. Xích hỏa thần công, luyện đến bước thứ 8 lúc. Đã có thể tinh thần bất tử kiếm ý, chỉ là không thể ngăn cản nhục thân hủy diệt. Bởi vì kiếm ý hóa thân hư không, có thể thường tồn tại ở đại địa phía trên. Chỉ có như vậy, Xích hỏa thần công mới có thể sinh sôi không ngừng, đỡ đi theo luyện người nhục thân trôi qua vong mà biến mất nhân gian. Đây chính là Xích hỏa thần công quyết khiếu, thần công chi cực, ca ai phượng hoàng, liệt hỏa đốt thân thể, cửu chuyển trùng sinh, thiên địa vô tướng, sinh tử hai mang, xả thân quên hồn, ý tuyệt xương hùng. Tại cái này ý niệm xuất hiện sát na, cấp tốc cùng chung quanh hỏa diễm dung hợp làm một thể. Vô cầu dễ quyết, cùng vạn vật hòa làm một thể kiếm pháp. Thuận theo tự nhiên, hướng dẫn theo đà phát triển, cùng thiên địa cộng sinh. hóa vạn vật vì một. Chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt cùng liên thành chỉ ý niệm dung hợp. Để ý niệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Niệm dung hợp sau. Một đạo kiếm ý trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xuy. Kiếm ý kia xuyên thấu xích viêm tâm mạch. Bởi vì giờ khắc này liên thành chí kiếm ý cùng xích viêm tâm mạch là một thể, cho nên không tồn tại ngăn cản. Xuy. Kiếm ý xuyên thấu kia xích luyện yến mi tâm. Cái này. Xích luyện yến thần sắc kinh hãi, căn bản cũng không tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Hắn vận dụng xích viêm tâm mạch, đã đem đối phương nhục thân luyện hóa, vì cái gì còn có thể xuất kiếm. Vẫn là cùng hắn xích viêm tâm mạch một thể một kiếm. Hô! Liên thành chí tại một kiếm này xuyên thủng xích luyện yến mi tâm sau. Ý niệm dung nhập vào xích viêm tâm mạch bên trong, chung quanh hỏa diễm lập tức toàn bộ hướng phía xích viêm tâm mạch mà đi. Không chỉ có là xích viêm tâm mạch phát ra hỏa diễm, hay là hắn tự thân hóa thành hỏa diễm, cùng thập ma vương ấn trong cấm chế một chút ma khí phong bạo toàn bộ tuôn hướng xích viêm tâm mạch. Những năng lượng này hóa thành thi thể. Luyện hóa tinh nguyên, liệt diễm vô tướng. Cái này hai môn công pháp bị liên thành chí cấp tốc vận chuyển. Nhục thân dần dần xuất hiện. Tự thân cảnh giới tại thời khắc này, cũng trong nháy mắt không chướng ngại đột phá đến chân thần sơ kỳ. Chương 966, Tô Thần câu cá, mộ huyệt đại chiến. Túc chủ thủ hạ liên thành chí bước vào chân thần sơ kỳ, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Liên thành chí bước vào chân thần cấp độ, hắn không phải mới vừa tới cái này côn bằng bí cảnh sao? Tình huống ngoại giới như thế nào? Tô Thần nhìn xem bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Thiên Châu người xuất hiện, rất là cường thế. Hiện tại bầu không khí tương đối kiềm chế. Kia côn bằng đế cung long tượng tôn giả có cùng Thiên Châu người giao thủ chi ý, ngay tại triệu tập nhân thủ, có chút khả nghi. Nguyên Tùy Vân ở bên cạnh mở miệng nói. Có chút khả nghi, Tô Thần có chút không hiểu. Mặc dù nhìn như rất xem trọng kia côn bằng đế quân thi hài, nhưng là giết chóc quá nặng. Có triển vọng kia côn bằng đế quân tụ tập huyết khí chi hiểm nghi. Nguyên Tùy Vân phân thân một mực chú ý côn bằng đế quân thi hài chỗ chiến đấu. Nắm giữ tất cả chi tiết. Lôi đế thân ảnh xuất hiện hay không? Tô Thần bây giờ đối cái này lôi đế có chút hiếu kỳ. Còn trong lòng đất trong cung điện, có thể sẽ cùng ngay cả các chủ va chạm lên. Muốn hay không để ngay cả các chủ thăm dò một chút cái này lôi đế? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chờ một chút. Tạm thời có thể tránh thoát vẫn là tránh đi. Kia côn bằng đế quân thi hài còn chưa từng phục sinh. Chúng ta phải chờ tới cuối cùng, huống chi, ta không phải tại côn bằng đế quân thi hài trên thân, thả một vài thứ, những vật kia bên trong có cần năng lượng khổng lồ. Côn bằng đế quân phục sinh thân chính là rất tốt chất dinh dưỡng. Tô Thần nhẹ giọng nói. Bây giờ cái này côn bằng đế quân bí cảnh, đến cùng xuất hiện cái gì cường giả, Tô Thần không biết. Nhưng lại lấy côn bằng đế quân trước người cảnh giới tiến hành dự phòng. Chân thần đại viên mãn. Nói thật. Nếu như là chân thần đại viên mãn, hắn thật đúng là không có cường thế lực lượng, đối chân áp. Cho nên vẫn là phải dùng một chút thủ đoạn. Kia long tượng tôn giả không phải muốn tìm lên đại chiến sao. Vậy liền để âm đoan Phật quỷ xuất thủ, giết chóc một số người, thôn phệ một chút lực lượng, như vậy, cuối cùng cũng có thể là một chuẩn bị ở sau. Tô Thần mở miệng nói. Âm đoan Phật quỷ có được thôn vệ lực lượng, tăng lên thực lực mình năng lực. Lần này hắn có thể, trắng trợn thôn vệ. Cũng không biết có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến lực. Tô Thần có chút chờ mong. Giờ phút này, trời Côn Sơn, Mộ Dung Hoàn, còn có Thiên Lưu Ly, chính đứng sừng sững ở hư không bên trên. Cùng bọn hắn rằng co, chính là trên thân khí tức cuồng bạo long tượng tôn giả. Thiên Châu người. Các ngươi muốn làm gì? Long tượng tôn giả trên thân khí tức bành trướng, nhìn xem ở trước mặt hắn Thiên Lưu Ly bọn người, thanh âm lạnh lùng. Đương nhiên là trợ giúp các ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến côn bằng đế quân thi thể, ngay tại khôi phục sao? Chuyện này với các ngươi tới nói, thế nhưng là chuyện tốt a. Thiên Lưu Ly mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Thiên Lưu Ly. Rất nhiều mắt người thần đều không khỏi nhìn về phía dưới cung điện. Trong cung điện, đã biến thành một mảnh huyết hồ, huyết khí tràn ngập, lưu chuyển lên năng lượng tràn vào hướng côn bằng đế quân chỗ quan tài bên trong. Thời khắc này quan tài lại không phải huyết khí sát khí trùng thiên, mà là lưu hà tràn thủy, mây khói bốc hơi, mờ mịt lượn lờ, ngũ quang thập sắc, khắp nơi óng ánh trong suốt. Cho người ta một loại rất mãnh liệt ảo giác. Có cái gì? Có người mở miệng nói. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm. Một cái đen nhánh bình xuất hiện tại quan tài bên cạnh, tản ra ánh sáng đen kịt chạch. Oanh! Một cường giả nhịn không được, cái thứ nhất xông tới. Côn Bằng Đế Quân quan tài phân nhánh hiện đồ vật, nhất định không đơn giản, có khả năng là chân thần cấp bậc bảo vật. Bành! Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xông ra, trong lòng bàn tay kiếm quang nhất chuyển. Phốc! Một tiếng, một cái đầu lâu bay lên, huyết hoa rơi xuống nước, thi thể mới ngã xuống đất. Bị âm đoan Phật quỷ khống chế Tu La Vương thân ảnh xuất hiện. Côn Bằng Đế Cung đệ tam thống lĩnh, Tu La Vương. Các ngươi Côn Bằng Đế Cung muốn một mình nuốt bảo vật sao? Đám người thấy thế, đồng thời quát khẽ, thần hồn chi lực thì là quét về phía cái kia màu đen bình, nhưng là bọn hắn thần hồn tại đụng chạm cái kia màu đen bình thời điểm, thần hồn chi lực trực tiếp bị thôn phệ. Côn Bằng Đế Quân thi hài xuất hiện. Cũng nên ra một vài thứ đi. Cái này bình, chính là Tô Thần Ma Bình. Chân thần chi ý, thôn vệ chi lực. Có một ít cường giả, thấy thế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Mà, Long Tượng Tôn giả nhìn thấy kia xuất hiện Ma Bình, trong đôi mắt thần sắc biến đổi. Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái bình, còn có thể phát ra chân thần chi ý, chân thần cấp bậc bảo vật, thế nhưng là trong ký ức của hắn cái này bảo vật cũng không có tại chủ thượng bên người xuất hiện qua a. Trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, chân thần cấp bậc bảo vật. Tại âm đoan Phật quỷ bên cạnh Mộ Dung Hoàn, trên mặt lộ ra nét mừng, đưa tay liền hướng phía kia Ma Bình bắt tới. Trên người nàng chân thần sơ kỳ lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Đây không phải ngươi nên cầm. Tại nàng bên cạnh Thiên Lưu Ly nhìn thấy Mộ Dung Hoàn xuất thủ, nghiêm nghị nói. Trên thân càng là xuất hiện một cỗ lực lượng, ép hướng Mộ Dung Hoàn. Nàng sẽ không để cho Mộ Dung Hoàn cầm tới kia Ma Bình, đồ vật cũng chỉ có thể là nàng. Tại Thiên Lưu Ly xuất thủ thời điểm, kia khôi ngô cự viên cổ đào xuất hiện tại âm đoan Phật quỷ trước mặt, phòng ngừa âm đoan Phật quỷ xuất thủ cứu trợ. Ta cũng không phải một người, ba người giết ngươi vẫn có thể làm được. Âm đoan Phật quỷ đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm kia xuất hiện cự viên cổ đào. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Hoàn bị áp chế, kia Thiên Lưu Ly thì là tố thủ hướng phía Ma Bình bắt tới. Nhưng là tại nàng tố thủ sắp bắt lấy Ma Bình thời điểm, Ma Bình bộc phát ra sáng chói ma quang, chặn Thiên Lưu Ly tay, thuấn gian di động xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Chẳng lẽ là linh tính chân thần cấp bảo vật? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều trên mặt người xuất hiện điên cuồng nóng bỏng. Long Tượng Tôn giả thần sắc cũng là biến đổi. Bàn tay nâng lên hướng phía kia Thiên Lưu Ly một chưởng vỗ tới. Những người này đều là chất dinh dưỡng, vậy trước tiên chết, về phần cái kia màu đen bình, có thể là chủ thượng bố cục, chính là vì để mọi người tranh đoạt. Trong lòng nghĩ như vậy, cho nên mới xuất thủ ngăn cản Thiên Lưu Ly. Một khi đồ vật đến Thiên Lưu Ly trong tay, trở ngại Thiên Lưu Ly lực lượng, cũng không nhất định có người dám ra tay. Ầm ầm. Long Tượng Tôn giả thân thể hóa thành lưu quang, nắm đấm ngang ngược địa đánh về phía Thiên Lưu Ly phía sau lưng. Lực lượng kinh khủng đem chung quanh hư không chấn vỡ. Hắn giờ phút này trên người lực lượng giống như không có chút nào nhận cái này côn bằng bí cảnh ảnh hưởng, vừa ra tay liền gây nên cái này côn bằng bí cảnh nguyên khí gợn sóng. Thiên Lưu Ly ánh mắt ngưng tụ. Trở tay chính là một chưởng, hướng phía đánh ra. Cùng Long Tượng Tôn giả nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ba động quét sạch mà ra. Tại lực lượng kinh khủng ba động bên trong, một cỗ khí lưu tuôn hướng trong cung điện huyết hồ. Huyết hồ nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nhưng là tại cái này gợn sóng bên trong, xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý, một gốc kiếm cỏ, tại máu chảy phía dưới xuất hiện, xé rách những cái kia rơi xuống khí kình ba động, kiếm cỏ phía trên đường vân phức tạp, liếc nhìn lại tất cả đều là kiếm ý. Kiếm ý, kiếm cỏ, vẫn là vạn năm. Thiên Lưu Ly hai mắt bên trong lộ ra tinh quang, nàng không nghĩ tới bên trong cung điện này lại còn có một gốc vạn năm kiếm cỏ. Vạn năm kiếm cỏ. Thấy cảnh này, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng, đặc biệt là một chút hư thần đại viên mãn cường giả. Oanh! Mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng phía kia vạn năm kiếm chiếu rơm quyển mà đi. Lần này coi như không chiếm được Côn Bằng Đế Quân thi hài bên trên đồ vật, đạt được một gốc vạn năm kiếm cỏ, cũng không uổng công chuyến này. Có người động. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người, cũng đi theo động. Đã có hai kiện bảo vật xuất hiện, như vậy bên trong cung điện này tất nhiên còn có những bảo vật khác, bọn hắn nhất định phải xông đi vào đạt được. Chương 967, Côn Bằng Đế Quân phục sinh. Thời gian đổi mới. Bảo vật khiến người điên cuồng. Thoáng một cái, rất nhiều người hướng phía trong cung điện chạy vội. Tranh đoạt những bảo vật này. Siêu, siêu. Hai thân ảnh như thiểm điện xuất hiện tại cung điện kia cổng. Ầm ầm. Hai người vừa xuất hiện liền phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp như là núi kêu biển gầm, phát ra đinh tai nhức óc to lớn thanh âm. Rất nhiều người thân hình bị hai người này khí tức chấn động đến rút lui. Một kẻ thân thể vĩ ngạn. Một thân áo bảo xám, khí thế trên người vô song, tràn ngập một cỗ trùng thiên kiếm khí. Một cái khác, dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, trên thân kiếm khí không trùng thiên, nhưng lại tản mát ra lăng lệ đến cực điểm nguy hiểm, để cho người ta thân thể phát lạnh, có loại tới gần liền bị kiếm khí chấn thương cảm giác. Thanh Long Hội, Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Có người thần sắc kinh hô. Xuy. Chỉ là hắn vừa dứt lời hạ. Một đạo kiếm quang đem hắn chia hai nửa. Liễu Xanh Nhất Kiếm trở ra tay. Độc Cô Cầu Bại thì là hướng phía kiếm kia cỏ chộp tới. Mà liền tại giờ khắc này. Nguyên bản xuất hiện vạn năm kiếm cỏ thân ảnh dần dần biến mất tại huyết hồ bên trong. Vạn năm kiếm cỏ muốn ẩn nặc. Một mực chú ý vạn năm kiếm cỏ Thiên Lưu Ly biến sắc. Ngón tay búng một cái, một đạo quang mang hướng phía Độc Cô Cầu Bại bàn tay mà đi. Độc Cô Cầu Bại thần sắc biến đổi, cấp tốc lui lại, thu về bàn tay. Đương nhiên bản thân hắn cũng không phải là cầm vạn năm kiếm cỏ, chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Kia Thiên Lưu Ly thân hình nhất chuyển, muốn tiến đến bắt kia vạn năm kiếm cỏ, nhưng là Long Tượng Tôn giả một mực kéo lấy nàng. Không cho đối phương cơ hội, thân hình xông ra, huy động bàn tay khổng lồ hướng phía Thiên Lưu Ly oanh sát mà đi. Hắn cũng sẽ không để Thiên Lưu Ly đạt được kia vạn năm kiếm cỏ. Đáng chết, ngươi! Thiên Lưu Ly sốt ruột, nhưng là chỉ có thể ngăn cản Long Tượng Tôn giả công kích. Long Tượng Tôn giả thực lực không kém gì hắn, đặc biệt là trên thân lực lượng còn không chịu đến cái này Côn Bằng bí cảnh áp chế. Ầm ầm! Ngắn ngủi một chút thời gian, hai người liền giao chiến mấy chục lần. Chờ giao thủ qua về sau, kiếm cỏ đã lần nữa ẩn nấp đến trong cung điện huyết hồ bên trong, liền ngay cả lúc trước xuất hiện ma bình cũng ẩn nấp tiến vào huyết hồ bên trong. Không. Có người xông vào cung điện, tiến vào huyết hồ, hướng phía ma bình bắt tới, nhưng là vừa tới gần huyết hồ, liền bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Bành. Lúc này, sau lưng hắn người một trưởng vỗ tại trên người đối phương. Thân thể đổ vào huyết hồ bên trong. Để huyết hồ quang trạch trở nên càng thêm sáng chói. Tại người kia sau lưng xông vào huyết hồ, một người bàn tay một chảo, xuất hiện một cái huyết hồng sắc ngọc như ý, tản ra thần cấp hạ phẩm khí tức. Lần này, rất nhiều người bắt đầu bạo trùng mà ra. Oanh! Ngay một khắc này, âm đoàn Phật quỷ đột nhiên ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận Phật quang, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu, không gian vỡ vụn. Một cỗ cực kỳ khủng bố Phật lực trong nháy mắt xuất hiện tuôn hướng những cái kia nhào về phía huyết hồ người. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kinh khủng Phật quang rơi vào những người kia trên thân. Lập tức những người kia toàn thân bạo liệt, trên thân khí huyết cùng thần hồn thì là không có chảy vào huyết hồ, mà là bị âm đoan Phật quỷ thôn phệ. Giết người, thôn phệ. Mới là hắn mục đích. Ngươi. Đúng vào lúc này. Kia đi theo Thiên Lưu Ly cử viên cổ đào. Nhìn thấy âm đoan Phật quỷ thôn phệ khí huyết cùng thần hồn, biến sắc. Đây là phục sinh Côn Bằng đế quân có được, không phải ngươi nên thôn phệ. Hắn muốn ngăn cản âm đoan Phật quỷ. Âm đoan Phật quỷ ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, bàn tay đột nhiên hướng phía kia khôi ngô cự viên cổ đào đánh ra. Oanh! Kinh khủng lực quyền giống như đại nhật, sáng chói đến cực điểm. Đừng! Tại cái này sáng chói đến cực điểm quang mang bên trong. Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, chém vỡ không gian, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo lăng lệ vô cùng kiếm khí xuất hiện tại kia cự viên cổ đào sau lưng. Tu La Vương xuất thủ. Giống, giờ khắc này. Kia cự viên cổ đào gầm nhẹ, trong tay xuất hiện một cây ám kim sắc trường côn. Trên thân khí tức vô hạn bắt đầu cất cao. Giống như là một sát na biến thành một tôn cái thế vô song như người khổng lồ. Giết! Trong miệng hắn hét lớn. vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, một côn hướng phía âm đoan Phật quỷ đánh tới bàn tay mà đi. Ầm ầm, trường côn thông thiên, xuyên thấu không gian, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía đối phương đánh xuống mà đi. Về phần Tu La Vương một kiếm này, kia cự viên cổ đạo vậy mà không có xuất thủ ngăn cản, mà là chuẩn bị dùng thân thể đón đỡ. Oanh! Kiếm quang chạm tại kia cự viên cổ đạo trên lưng, phát ra tiếng ầm ầm âm, nhưng lại không có công phá đối phương phòng ngự, chỉ là đem đối phương oanh kích rời khỏi một đoạn thân hình. Bành! Trường côn cùng âm đoan Phật quỷ bàn tay đụng vào nhau. Vang lên tiếng ầm ầm. Thật là khủng khiếp lực lượng. Âm đoan Phật quỷ nhìn một chút kia cự viên cổ đào, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thôn phệ ngươi, sao thôn phệ bọn hắn càng có thể để cho ta tăng lên lực lượng. Âm đoan Phật quỷ thầm nghĩ. Trên thân bắn ra vô tận sát cơ. Thân hình khẽ động, bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền, quyền như trọng sơn, hướng phía cự viên cổ đào oanh sát. Cự viên cổ đào gầm nhẹ. Trên thân khí tức kéo lên. Chỉ là giờ khắc này, Minh Liên Tâm xuất thủ, thân hình chớp động. Tâm thần chi lực tuôn hướng kia cự viên cổ đào. Một mực quan chiến Mộ Dung Hoàn, tại thời khắc này cũng xuất thủ. Một trường mà ra. Kinh khủng trường lực quét sạch thiên địa, khí thế cũng ngang ngược vô cùng. Mà ở giờ khắc này, Tu La Vương trên thân sát cơ cũng toàn bộ bộc phát. Vừa mới một kiếm không có thể chém ra đối phương phòng ngự, để hắn rất là phẫn nộ, lần này hắn dùng hết mình toàn lực. Một kiếm chém ra. Khí thế vô song. Kinh khủng dị thường kiếm khí, hướng phía kia cự viên cổ đào chém giết mà đi. Bốn đạo công kích. Cự viên trong tay cổ đào trường côn huy động, nhưng là tâm thần chịu ảnh hưởng. Tự thân phòng ngự cùng huy động trong tay trường côn lực đạo trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Bành! Ba đạo công kích toàn bộ đánh vào trên người đối phương. Cự viên cổ đào trực tiếp bị oanh bay rớt ra ngoài, trên thân máu tươi bắn ra. Mà sau một kích âm đoan Phật quỷ thân ảnh thì là xuất hiện ở trước mặt đối phương, trên thân xuất hiện một cỗ vòng xoáy, trong nháy mắt đem kia cự viên cổ đào bao khỏa. Giống, cự viên cổ đào gầm nhẹ. Nhưng là thân thể dần dần bị thôn vệ biến mất tại kia vòng xoáy bên trong. Các ngươi dám, đang cùng Long Tượng Tôn giả giao thủ Thiên Lưu Ly thấy thế, lập tức nổi giận. Toàn thân khí kình bạo dũng. Mộ Dung Hoàn, ngươi dám giết ta người. Nàng gầm nhẹ. Nhưng là không dùng. Vòng xoáy tại âm đoan Phật quỷ trước mặt biến mất, âm đoan Phật quỷ trên mặt lộ ra màu đỏ, trên thân khí kình tăng vọt. Thật sự là kịch liệt a. Không nghĩ tới trạm thứ nhất, lại là một cái hỗn chiến tràng diện. Chỗ tối ba đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem cái tràng diện này, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tưởng rằng Thanh Long hội cùng Thiên Châu người đối đầu đâu. Không nghĩ tới là Thiên Châu nội loạn. Tăng thêm cùng Côn Bằng Đế cung người xuất thủ. Nơi này huyết khí đầy đủ, nên để Lôi Đế khởi động bí pháp. Lôi Đế cùng Xích Luyện Yến làm sao không có xuất hiện. Trong ba người một người mở miệng nói. Xích Luyện Yến chết, vừa mới bị ngoại giới thiên nhai các chủ liên thành chí giết, nuốt hắn xích viêm tâm mạch. Lôi Đế thân ảnh hiển hiện, trầm giọng nói. Thiên nhai các, đây là cái gì thế lực? Cùng Thanh Long hội có chút gặp nhau, có thể là kết minh quan hệ. Một người trong đó mở miệng nói. Khởi động đại trận để Côn Bằng Đế quân thi hài hấp thu đầy đủ huyết khí cùng nguyên khí. Dạng này mới có thể kích thích bọn hắn. Trong ba người Viêm Ma Tôn mở miệng nói. Bây giờ Viêm Ma Tôn trên thân không có một tia thương thế, khí tức vẫn còn so sánh trước đó hùng hậu mấy phần. Tốt, Lôi Đế gật đầu. Bàn tay kết ấn, từng đạo quỷ dị phù văn dung nhập vào không gian bên trong. Tại thủ ấn của hắn dung nhập vào không gian sau, Côn Bằng Đế quân cung điện bên trong. Huyết khí nhanh chóng hướng phía kia trong quan tài dũng mãnh lao tới. Bịch, bịch, tim đập thanh âm, tại kia sáng chói trong quan tài xuất hiện. A, à, những cái kia trong biển máu móc đồ vật người, trái tim đột nhiên vỡ nát, sau đó toàn thân vỡ toang, hóa thành bột mịn, cùng huyết hồ dung nhập vào cùng một chỗ, cuối cùng tràn vào đến trong quan tài. Đế quân muốn sống lại. Long Tượng Tôn giả trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cùng hắn giao thủ Thiên Lưu Ly, thân hình lui lại, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Long Tượng Tôn giả một chút về sau, liền nhìn chằm chằm kia Côn Bằng Đế quân quan tài. Tim đập thanh âm càng lúc càng lớn. Huyết hồ dần dần chảy vào nhập kia trong quan tài. Giang giác, quan tài thủy tinh tài đóng mặt nổ tung. Đám người có thể thấy rõ ràng Côn Bằng Đế quân tim đập. thật muốn phục sinh. Thấy cảnh này, rất nhiều trên thân người chấn kinh. Chỉ là kia huyết hồ khô cạn lợi hại, huyết khí không đủ. Chương 968, Côn Bằng Đế Quân Cục, Chân Tiên Thẩm Lãng Hiện Thân, Hợp Nhất Chương 1. Lôi đế là lần này bố cục người. Không có ngăn cản chuyện này, mà lại tránh đi cùng Thiên Lưu Ly giao thủ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoàn. Chỉ là nàng muốn đi. Tự thân Xích Viêm Tâm Mạch lực lượng toàn diện bộc phát, hướng phía Thiên Lưu Ly oanh sát mà đi. Đi, chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Gặp này, chính là Giang Ngọc Yến. Oanh, oanh. Thử một chút Thiên Lưu Ly trên thân phải chăng có át chủ bài. Thân hình nhanh chóng lui lại. Dựa theo đạo lý, Côn Bằng Đế Quân thi hài lại xuất hiện, Long Tượng Tôn giả hẳn là ý thức được có người đối Côn Bằng Đế Quân thi hài có bố trí. Thời khắc này Thiên Lưu Ly, toàn thân máu tươi chảy xuôi, trên thân khí tức uể oải. Trên người lực lượng kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn thân huyết khí trùng thiên, phô thiên cái địa oanh kích mà ra, chém giết từng người võ giả. Há to miệng rộng, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, hướng phía kia Thiên Lưu Ly bao phủ tới. Côn Bằng Đế Quân trên quan tài trống không Côn Bằng hư ảnh xuất hiện lần nữa. Thiên Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Thiên Lưu Ly cảm giác được nguy cơ. Đấm ra một quyền. Thiên Lưu Ly ánh mắt thì là nhìn về phía Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại. Thiên Lưu Ly trong đôi mắt lóe ra hàn mang, thân thể khẽ động, hướng phía hai người tập sát mà đi. Từ bỏ đối phó Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại bọn hắn. Oanh! Một quyền đánh vào Thiên Lưu Ly phần lưng. Vừa mới cùng Long Tượng Tôn giả giao thủ, trên người nàng tiêu hao lực lượng quá nhiều, ngay tại nhanh chóng hấp thu thể nội tồn trữ nguyên thạch, khôi phục tự thân nguyên lực. Hấp lực bên trong một cỗ khó mà hình dung lực lượng xuất hiện. Khí tức bên trong hỏa diễm chi lực tràn ngập, bao phủ bốn phía. Đây là một thanh hạ phẩm chân thần khí. Côn Bằng Đế Quân trái tim khôi phục, đại biểu cho Côn Bằng Đế Quân sắp phục sinh. Phong cấm bị phá ra. Bên này. Nhân tiên, đạp ma, giết các ngươi, khí huyết tuyệt đối đủ. Thiên cổ mị phun ra một ngụm máu tươi. Giết, oanh, oanh. Lực lượng kinh khủng bạo tạc quét sạch mà ra. Chuyện bây giờ ở ngoài dự liệu. Nguy cơ. Mà liền tại giờ khắc này. Chính là Thiên Lưu Ly. Một chút hư thần sơ kỳ cường giả thân thể trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một đống thịt nát thổ, dung nhập vào huyết hồ bên trong. Nàng muốn bảo tồn chiến lực. Lực lượng kinh khủng. Nhất định phải giết người đến bổ sung máu tươi. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại khí tức trên thân bành trướng, khí huyết dồi dào, để nàng chú ý tới. Thiên Lưu Ly ánh mắt hàn mang lấp lóe, nàng không nghĩ tới công kích mình, tại kiếm mang đối phương bên trong vỡ nát. Giờ phút này cũng không hy vọng Côn Bằng Đế Quân phục sinh. Thiên Lưu Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thần giờ phút này cũng là nhướng mày. Tại kia Thiên Lưu Ly bên cạnh xuất hiện một đạo huyết hồng sắc thân ảnh. Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, dự cảm đến nguy cơ, trên thân khí tức toàn diện bộc phát. Giết, sắc mặt phát lạnh, huống chi, giết, muốn đi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào đi. Kia Long Tượng Tôn giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Lưu Ly. Liên Thành Trí lợi dụng Xích Viêm Tâm Mạch, tái tạo tự thân, đạt đến có thể hoàn mỹ bộc phát Xích Viêm Tâm Mạch lực lượng. Giờ phút này không cách nào bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, cho nên không cách nào trong thời gian ngắn, oanh sát Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại bọn người. Bành! Chạy a! Thiên Lưu Ly trên thân xuất hiện một đạo tử quang, bao trùm tại trên thân. Một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng phía Thiên Lưu Ly oanh sát mà đi. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Đang lùi lại đồng thời, một trưởng đánh ra, cùng Liên Thành Chí Liệt Diễm Thiên Luân, cùng Giang Ngọc Yến công kích đụng vào nhau. Bọn hắn thực lực, căn bản cũng không phải là Long Tượng Tôn giả bọn người đối thủ, cùng Long Tượng Tôn giả giao thủ, chính là muốn chết. Nghe được cái này không ngừng mở rộng thanh âm, rất nhiều người kinh hô lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía kia Côn Bằng Đế Quân quan tài. Cũng nghĩ nhìn xem, tại Thiên Lưu Ly gặp được trận đánh, Lôi Đế bên kia phản ứng. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Thiên Cổ Mị xuất hiện, trong nháy mắt bộc phát Thập Ma Vương Ấn, đem Liên Thành Trí cùng kia Thiên Lưu Ly bao phủ trong đó. Chỉ cần hạn chế Thiên Lưu Ly cảnh giới, như vậy bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay vây giết rơi Thiên Lưu Ly. Giống, nàng đánh ra trưởng lực cùng kiếm mang đồng thời vỡ nát. Giống, tựa như thương khung, hướng phía những người này oanh sát mà đi. Liên Thành Chí không có chút gì do dự, trên bàn tay ngọn lửa màu vàng óng thiên luân xuất hiện. Thiên Lưu Ly gầm nhẹ, nàng muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gầm nhẹ thanh âm từ trong cấm chế truyền ra, sau đó nhấc lên một trận bạo tạc gợn sóng. Hắn muốn cùng Thiên Lưu Ly cường giả như vậy giao thủ. Muốn giải tình huống này, từ Lôi Đế bên này hẳn là có thể biết được một ít chuyện. Một đạo thê thảm thân ảnh từ trong cấm chế chạy ra. Thời khắc này Giang Ngọc Yến trên thân chân thần sơ kỳ khí tức bộc phát, huyết khí bạo dũng mà ra, cả người tản ra vô tận huyết quang. Tim đập thanh âm càng lúc càng lớn, giống như cự thú gào thét. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nhướng mày nói. Kia Long Tượng Tôn giả cùng Thiên Lưu Ly đồng thời hướng phía đám người giết tới. Chương 968, Côn Bằng Đế Quân Cục, Chân Tiên Thẩm Lãng Hiện Thân, Hợp Nhất Chương 1. Liên Thành Chí thân hình lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Sự tình, lộ ra một tia quỷ dị. Để thoát đi Thiên Lưu Ly, tựa như chúng định thân thuật, không cách nào bỏ chạy, đồng thời còn không cách nào khôi phục tự thân lực lượng. Oanh, giờ khắc này. Trong lúc nói chuyện, hai người thân ảnh biến mất tại đế thành bên trong. Chỉ là bọn hắn trốn tốc độ, căn bản là không đuổi kịp Long Tượng Tôn giả tốc độ xuất thủ. Tô Thần trầm giọng hỏi. Kia Thiên Cổ Mị ở một bên, thì là chuẩn bị khởi động thập ma vương ấn bao phủ Thiên Lưu Ly. Hắn cũng nên đến hiện trường đi xem một chút. Mà tại cái này ngắn ngủi tiếp xúc trong nháy mắt. Phốc phốc, giết. Cường đại giao thủ ba động, tại trong cấm chế bộc phát. Mà liền tại giờ khắc này. Nơi này nguyên khí áp chế, nhưng là Giang Ngọc Yến tu luyện chính là huyết khí, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, bộc phát lực lượng vô cùng kinh khủng. Lôi Đế, ngươi ra, oanh. Mộ Dung Hoàn, là ngươi sao? Không có cùng Liên Thành Chí giao thủ, đã rời đi cung điện dưới đất. Không chỉ là Giang Ngọc Yến, Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị hai người cũng xuất hiện. Mà liền tại giờ khắc này, ngươi khí huyết, rất thích hợp phục sinh Côn Bằng Đế Quân. Bên trong đế thành, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu bại bọn hắn xuất thủ trước. Đều phải chết, các ngươi đã tới liền đều là chất dinh dưỡng. Thật sự là có ý tứ, xem ra cái này Lôi Đế còn có thủ đoạn khác. Một số người thì là cấp tốc thoát đi. Bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía hai người kiếm mang oanh kích mà đi. Thân hình cấp tốc lui lại. Cái này Côn Bằng Đế Quân thật muốn sống lại. Hai đạo kinh khủng kiếm quang, hướng phía đối phương tập sát mà đi. Giờ khắc này, cung điện chung quanh, chính là tận thế, cực kỳ kinh người. Mà giờ khắc này, bọn hắn là không cho phép huyết hồ khô cạn. Thiên Lưu Ly lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Một số người thấy thế, thân sắc kinh hãi, hướng phía nơi xa thoát đi. Giờ khắc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Độc Cô Cầu bại, thân ảnh cũng xông vào đến kia thập ma vương ấn phong cấm bên trong, liên hợp Liên Thành Chí nhanh chóng chém giết Thiên Lưu Ly. Trên thân nguyên thạch không ngừng tiêu hao, bắt đầu bổ sung trên người nguyên lực. Cái này Long Tượng Tôn giả cũng hy vọng Côn Bằng Đế Quân phục sinh. Mà liền tại giờ khắc này, oanh, oanh, oanh, lại thêm trong tay có liệt diễm thiên luân, để hắn chiến lực tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng. Chủ thượng, đang nói chuyện trong nháy mắt, Liên Thành Chí trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố ba động. Một chút thoát đi chậm người, toàn bộ tại hắn dưới nắm tay hóa thành bùn máu, dung nhập vào huyết hồ bên trong. Kia Long Tượng Tôn giả, hắn tại đồ sát những người khác, gia tăng kia đế cung trong huyết hồ. Tạm thời cùng ba người khác hội tụ vào một chỗ, không có ra tay trợ giúp Thiên Châu người, một mực tại quan sát, từ bọn hắn nói chuyện bên trong, có thể biết được, bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lôi Đế bên kia thế nào? Tại va chạm quá trình bên trong, thân thể của nàng không khỏi bị va chạm đến rút lui mấy bước. Long Tượng Tôn giả giống to. Sâu kiến. Chương 968, Côn Bằng Đế Quân Cục, Chân Tiên Thẩm Lãng Hiện Thân, Hợp Nhất Chương 2. Nàng kinh hoàng kêu to. Ta liền dùng cái này Lôi Đế thân phận bố trí một ván này. Mà tại âm đoan Phật quỷ động thời điểm, Mộ Dung Hoàn cáu kỉnh nói. Cái này, oanh. Lập tức một cỗ khí tức kinh khủng ba động, giống như sóng cả hướng phía Côn Bằng Đế Quân quét sạch mà đi. Các ngươi hẳn là vinh hạnh, chết trong tay ta. Chỗ tối. Lại ngừng lại, ba đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát, ba người thân thể bị thôn phệ rơi, một điểm sức hoàn thủ đều không có phát ra. Ngay tại Côn Bằng Đế Quân thoại âm rơi xuống. Không tệ, bản tọa chính là Côn Bằng Đế Quân. Tim đập khôi phục bình thường. Ngươi không phải Lôi Đế. Ngươi là Côn Bằng Đế Quân. Kia Thiên Lưu Ly thần hồn run rẩy. Mau dừng lại, ta nói. Côn Bằng Đế Quân ánh mắt ngưng tụ. Dựa theo bọn hắn lúc trước kế hoạch. Chỉ là đáp lại bọn hắn là, Lôi Đế trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy màu đen, vòng xoáy phát ra mông lung quang trạch, khí tức yêu dị. Cái gì? Lôi Đế? Côn Bằng Đế Quân tàn hồn. Chỉ là thân hình hắn động sát na. Lôi Đế là Côn Bằng Đế Quân. Tha mạng, tha ta một mạng. Thiên Cổ Mị Thần sắc kinh hãi. Rất nhanh. Thiên Châu người cùng Long Tượng Tôn giả giao thủ, lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị Lôi Đế lúc trước bố trí đại trận bao phủ, hóa thành huyết vụ. Từng đạo trận văn ở chung quanh xuất hiện. Hắn không nên lúc này ra. Một thân ảnh dậm chân mà ra. Long Tượng Tôn giả thân hình đi vào Côn Bằng Đế Quân trước mặt, khom mình hành lễ. Gia Cát Chính ngã từ chỗ tối đi ra, bàn tay kết ấn. Giờ khắc này, đây là tình huống như thế nào? Hoặc là nói hiện tại Lôi Đế là Côn Bằng Đế Quân. Liên Thành Chí mở miệng nói. Cửu Thiên Bát Trận đồ bộc phát ra, đem không gian xung quanh bao phủ. Nhìn xem đi ra Tô Thần, Côn Bằng Đế Quân ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác được không ổn, Thiên Lưu Ly, vì sống sót, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta thật sự là Lôi Đế sao? Gặp qua chủ thượng, Côn Bằng Đế Quân trong lúc nói chuyện. Mà kia Long Tượng Tôn giả xuất hiện tại Thiên Lưu Ly thần hồn trước đó, bàn tay một phát bắt được Thiên Lưu Ly thần hồn. Kia Côn Bằng Đế Quân đột nhiên thân hình khẽ động, hướng phía Gia Cát Chính ngã giết tới. Cái này sao có thể? Hắn đối Long Tượng Tôn giả nói. Hình thành linh hồn trạng thái. Hô! Lúc này, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Côn Bằng Đế Quân nói. Thiên Cổ Mị trầm giọng nói. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Lập tức một cỗ kinh khủng uy áp ở trong hư không xuất hiện, là một đầu rất nhỏ côn bằng hư ảnh, nhưng là lộ ra vô thượng uy áp. Lôi Đế nhìn xem ba người lạnh giọng nói. Các ngươi cũng là ta chuẩn bị chất dinh dưỡng. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta khả năng bị gài bẫy. Bởi vì Tô Thần trên người cảnh giới quá thấp. Quan tài thủy tinh tài, cũng tại thời khắc này vỡ nát. Mà lại Côn Bằng Đế Quân tàn hồn, vẫn là tại Long Tượng Tôn giả trong tay xuất hiện. Xông vào trên quan tài không côn bằng hư ảnh trong thân thể. Chậm rãi đứng người lên hình. Long Tượng Tôn giả bàn tay nâng lên, một đạo hắc quang xuất hiện. Tại trận đồ này bên trong, ngoại trừ Liên Thành Chí cùng Thiên Cổ Mị, Côn Bằng Đế Quân cùng Long Tượng Tôn giả bốn người bên ngoài, đều hướng phía Tô Thần hành lễ. Bây giờ Côn Bằng Đế Quân, thật không đơn giản, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp thoát đi. Ngay một khắc này, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một chỗ, trong miệng than nhẹ chân tiên. Giờ phút này, tại Liên Thành Chí bên cạnh Thiên Cổ Mị truyền âm nói. Vậy là ngươi, Côn Bằng hư ảnh chung quanh kia xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này Lôi Đế muốn thôn phệ ta tàn hồn, thế nhưng là bị ta nuốt chửng lấy. Lôi Đế mở miệng nói. Long Tượng Tôn giả hướng phía Tô Thần giết tới. Côn Bằng Đế Quân tàn hồn một ngụm đem kia Thiên Lưu Ly thần hồn thôn phệ. Đối thủ của ngươi là ta. Không có việc gì, bọn hắn có cường giả tại. Trong ba người Viêm Ma Tôn gầm nhẹ gào thét, trên thân lực bộc phát lượng, nhưng lại bị này quỷ dị quang trạch thôn phệ, tự thân lực lượng cấp tốc biến mất. Không muốn. Chính là bước vào chân tiên cấp độ Thẩm Lãng đi ra. Chỉ là kia cỗ bao phủ lực lượng của nàng, bắt đầu xé rách lấy trên người nàng huyết nhục. Để Thiên Lưu Ly, rõ ràng cảm thấy mình thân thể bị cắt đứt, vĩnh hằng đã mất đi cảm ứng. Hạ phẩm chân thần cấp bậc trận đồ. Côn Bằng Đế Quân gật đầu. Tô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bất quá đáng tiếc, người cuối cùng muốn vì ta tác giá áo. Kia Côn Bằng hư ảnh bạo phát đi ra hấp lực rốt cục chậm rãi ngừng. Chân thần hậu kỳ thần hồn, thích hợp chủ nhân bổ sung. Liền ngươi. Ta cỗ thân thể này, hẳn là các ngươi từ Lôi Đế bí cảnh bên trong lấy được đi. Cùng kia lúc trước Long Tượng Tôn giả xuất ra tàn hồn, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cái này, trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc. Trong quan tài.